Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, dụ bắt. Hơn 10 giây, bán thần Langdon là không khả năng tiến vào đến di tích viễn cổ bên trong. Như vậy chính là như suy đoán một dạng rồi. Alfonso tinh sư sắc mặt khó coi. Này một lần theo dấu vết Lê Ông lại thất bại. Lần tiếp theo Lê Ông xuất hiện còn không biết phải bao lâu thời gian. Hắn vì rồi chờ đợi Lê Ông, nhưng là một mực không có nghỉ ngơi qua. Ở vào thời khắc chờ lệnh trạng thái, Lê Ông nhìn rõ ràng, cũng nghe đến rồi Alfonso tinh sư chỗ nói. Hắn trong lòng hơi động, đại khái đoán được lá cây tác dụng, cũng không phải là như hắn tưởng tượng loại chiến đấu tác dụng. Này nhường hắn yên tâm không ít, cũng có rồi ý tưởng khác. Lê Ông nghĩ muốn thử có thể hay không giải quyết tên này 20 cấp tinh linh tinh sư. Dùng tên này tinh linh tinh sư thực lực, hắn đoán chừng trước đó đuổi giết hắn 19 cấp tinh linh tinh sư. Có cực lớn khả năng chính là này tinh linh tinh sư thủ hạ. Côn bằng, đưa dây leo đến chủ không gian cầu trong. Lê Ông hướng côn bằng phát ra rồi mệnh lệnh. Alfonso tinh sư xuất sư bất lợi. Hắn không có những biện pháp khác. Đã như thế không thể tìm tới Lê Ông, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi. Ngoài ra, bán thần Langdon mất tích, cũng là cần muốn hắn hướng khác hai vị cấp 7 văn minh tinh sư nói rõ một phen. Mất đi rồi bán thần Langdon cái này người phát ngôn, cấp 7 văn minh cần muốn ngoài ra tìm người phát ngôn. Này hạng công tác mặc dù đơn giản cũng rất phiền phức. Cần muốn ba đại cấp 7 văn minh, ba vị tinh sư tất cả đều tham dự. Không gian ba động xuất hiện. Alfonso tinh sư bản năng dâng lên chính mình tinh lực vòng bảo hộ. Hắn liền trường kiếm đều lấy ra ngoài. Bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Không thể trách hắn cảnh giác. Bán thần Langdon thực lực mặc dù yếu, nhưng đến cùng là 20 cấp tinh sư. Lại là liền hơn 10 giây đều không có tiếp tục chống đỡ liền mất tích. Thậm chí bán thần Langdon liền năng lực phản kháng đều không có. Này liền càng nhường Alfonso tinh sư kinh hãi. Làm nhìn người tới lúc, Alfonso tinh sư không khỏi đem trường kiếm trong tay thu lên. Đồng thời tinh lực vòng bảo hộ cũng tan biến không thấy. Là Alberta đại nhân nhường ngươi qua tới. Alfonso tinh sư không có hoài nghi dây leo thân phận. Hắn không hề nhận biết dây leo. Nhưng dây leo trên người kia nồng đậm tinh linh huyết mạch, cùng độc thuộc về y nguy cao cấp đoán thể quyết mộc thuộc tính tinh lực khí tức, đều tỏ rõ rồi dây leo chân thực thân phận. Hắn bản năng cho là vì Alberta phái dây leo qua tới. Hắn lại tới đây không ngắn thời gian rồi, nhưng một mực không có cùng Alberta liên hệ. Đoán chừng Alberta cho là vì xảy ra chuyện gì. Alberta đương nhiên không khả năng ở chưa có xác định nơi này tình huống tiền đề dưới trước tới nơi. Này, nghĩ như vậy muốn kiểm tra xem xét nơi này tình huống. Phái một vị tinh linh tinh sư qua tới cũng là bình thường chi việc. Mà nhường Alfonso tinh sư khẳng định dây leo thân phận là dây leo trên người tinh linh huyết mạch. Hắn có thể cảm thụ đến dây leo trên người tinh linh huyết mạch có bao nhiêu nồng đậm. Như thế nồng đậm tinh linh huyết mạch, nhất định là y nguy đế quốc đỉnh cấp thiên tài. Loại này đỉnh cấp thiên tài một dạng đều sinh hoạt tại tinh linh cây mẹ trung tâm vị trí. Nơi đó mà liền Alfonso tinh sư đều không có tư cách tùy ý vào trong. Lê Ông khống chế dây leo. Hắn còn nghĩ lấy như thế nào mới có thể đánh lén Alfonso tinh sư. Không có nghĩ đến Alfonso tinh sư tự quyết định sao. Thật liền không có rồi một điểm phòng bị ý tứ. Lê Ông cũng không biết Alberta đại nhân là ai. Hắn cũng liền khống chế dây leo tùy ý lên tiếng. Dây leo biểu hiện ra đến lạnh lùng. Cũng không có gây nên Alfonso tinh sư hoài nghi. Ngược lại là loại này thái độ càng nhường Alfonso tinh sư tin tưởng rồi. Này chính là y nguy đế quốc đỉnh cấp thiên tài phong cách. Dây leo duỗi ra tay. Tựa hồ là chuẩn bị chạm đến lá cây. Cái này động tác nhường Alfonso tinh sư nhất thời không rõ cho nên. Nhưng Alfonso tinh sư không có né tránh. Mặc từ dây leo thò tay. Hắn coi là dây leo đây là nghĩ muốn dùng lá cây chứng thực một chút Lê Ông vị trí. Ty nói Alfonso Tinh Sư đã vừa mới tra tìm qua Leon vị trí. Nhưng hắn cũng không có thuyết phục cái gì. Dây leo tay từ lá cây bên cạnh lướt qua. Bắt lại Alfonso Tinh Sư cánh tay. Này một ý ngoài nhường Alfonso Tinh Sư thời gian ngắn xuất hiện rồi mờ mịt cảm. Y nguy đế quốc nhưng không phải là cái gì mở ra chủng tộc. Thậm chí theo lấy thai nghén sinh mệnh gian nan. Rất nhiều tinh linh đều đã không còn thân thể tiếp xúc. Bây giờ thai nghén sinh mệnh đều là thông qua tinh linh cây mẹ. Mặc dù loại này phương pháp y nguyên hiệu quả không tốt. Nhưng dù sao vẫn là vì tinh linh giữ lại rồi thai nghén sinh mệnh hy vọng. Đặc biệt là tinh linh bên trong truyền ngôn. Tinh linh cây mẹ thai nghén sinh mệnh năng lực đang tiến hóa. Nói không chừng ở không lâu sau đó. Thai nghén sinh mệnh sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Alfonso Tinh Sư không có nghĩ qua dây leo là địch nhân. Ngược lại hắn trong não ở cánh tay bị bắt lại lúc có rồi suy nghĩ lung tung. Dây leo tay nắm lấy rồi Alfonso Tinh Sư cánh tay sau. Bàn tay bên trong dọc theo mảnh nhỏ đằng la dây lát giữa liền đem Alfonso Tinh Sư cánh tay bọc ở. Ngươi là ai? Alfonso Tinh Sư lúc này làm sao sẽ không hiểu rõ dây leo địch ý. Hắn đầy mặt không dám tin tưởng kêu to nói. Cho dù là đến rồi hiện tại, hắn y nguyên không thể tin được dây leo loại này toàn thân đều triển lộ ra tinh linh khí tức tinh sư. Lại là hắn địch nhân. Alfonso Tinh Sư toàn lực vận dụng mộc thuộc tính tinh lực. Nghĩ muốn từ dây leo trói buộc bên trong cởi ra. Cũng mặc kệ hắn như thế nào phát lực. Làm mộc thuộc tính tinh lực tiếp xúc đến mảnh nhỏ dây leo lúc. Liền sẽ bị mảnh nhỏ dây leo thôn phệ hết. Hắn phản ứng cũng không chậm. Ở điều động mộc thuộc tính tinh lực đồng thời. Một cái tay khác trên lại xuất hiện rồi trường kiếm. Mộc thuộc tính tinh lực dẫn vào trường kiếm. Trường kiếm hóa thành một đạo ánh sáng xanh đánh trúng rồi mảnh nhỏ dây leo. Bị trường kiếm đánh trúng vị trí. Mảnh nhỏ dây leo mặt ngoài xuất hiện rồi nhàn nhạt vết lõm. Một hơi sau liền vết lõm cũng đã biến mất. Alfonso Tinh Sư không có nghĩ đến này mảnh nhỏ dây leo sẽ như thế kiên cố. Hắn tăng nhanh rồi trường kiếm trong tay. Liên tục không ngừng phát ra từng nhát công kích. Này một lần hắn không có lại công kích mảnh nhỏ dây leo. Mà là đem công kích hướng lấy dây leo bản thể mà đến. Dây leo trên người xuất hiện rồi một cái từ mảnh nhỏ dây leo chỗ hóa nón giáp sắt. Nàng căn bản không nhìn rồi Alfonso Tinh Sư có công kích. Mượn lấy tay cùng Alfonso Tinh Sư tương liên. Thân thể chẳng ngó ngàng gì tới hướng về Alfonso Tinh Sư trên người dựa sát. Lúc này trạng thái so sánh cổ quái. Alfonso Tinh Sư cùng dây leo tay liền cùng một chỗ. Khiến cho bọn hắn đều không có cách gì vận dụng tinh lực vòng bảo hộ tự thân. Cái này thời điểm dâng lên tinh lực vòng bảo hộ. Cũng không có cách gì phòng ngự nối liền cùng một chỗ địch nhân. Nhiều nhất ở hai người chi ngoại hình thành một đạo vô dụng tinh lực vòng bảo hộ. Alfonso Tinh Sư trường kiếm trong tay đánh trúng rồi dây leo bản thể thân thể. Những kia mảnh nhỏ dây leo đồng dạng là không có cách gì bị kích phá. Bất quá hắn trường kiếm bên trên truyền ra lực lượng kinh khủng. Lại là nhường dây leo thân thể không tự đung đưa. Dây leo trong miệng chảy ra máu mới. Này tỏ rõ dây leo thân thể nhận đến rồi tổn thương. 20 cấp Alfonso Tinh Sư. Dù là không có cách gì phá vỡ dây leo nón giáp sắt. Nhưng là y nguyên có khả năng đối dây leo thân thể tạo thành nhất định tổn thương. Alfonso Tinh Sư nhìn đến hữu dụng. Hắn nghĩ muốn tiếp tục công kích. Hắn không hề biết rõ. Hắn công kích xác thực là đối dây leo sản sinh rồi tổn thương. Nhưng này chỉ là đối dây leo dung hợp thân thể sản sinh tổn thương. Không có cách gì đối dây leo chân chính bản thể sản sinh tổn thương. Dây leo cũng không khả năng nhường Alfonso Tinh Sư tiếp tục công kích đi xuống. Tuy nói cỗ này thân thể cũng không phải là hạch tâm bản thể. Nhưng cỗ này thân thể đối với dây leo mà nói còn là phi thường trọng yếu. Cỗ này thân thể có lấy nồng đậm tinh linh huyết mạch. Là dây leo tu luyện y nguy cao cấp đoán thể quyết cam đoan. Dây leo thân thể cùng Alfonso Tinh Sư kéo vào. Nhường Alfonso Tinh Sư không có cách gì dùng lại dùng trường kiếm công kích. Đồng thời từ dây leo trên người dây leo nón giáp sắt trên. dọc theo vô số đạo mảnh nhỏ dây leo hướng về Afonso Tinh Sư bao vây qua tới. Ngoài ra, Afonso Tinh Sư chỗ cánh tay mảnh nhỏ dây leo cũng ở hướng về hắn toàn thân lan tràn. Dây leo bản thể công kích cùng bàn tay công kích đều nhường Afonso Tinh Sư không có cách gì chống cự. Loại phương thức công kích này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Afonso Tinh Sư nhất thời thiếu giám sát, khiến cho chính mình sa vào đến rồi cực kỳ bị động bên trong. Đến lúc này lại nghĩ xoay người, đã không thể ra sức rồi. Chỗ cánh tay lan tràn mảnh nhỏ dây leo, đầu tiên là đem Afonso Tinh Sư nửa cái thân thể bao trùm. Dây leo thân thể ở cùng Afonso Tinh Sư đến gần sau, kéo dài mảnh nhỏ dây leo đem Afonso Tinh Sư khác nửa cái thân thể bao trùm. Afonso Tinh Sư không ngừng giãy giụa lấy, nhưng là những này mảnh nhỏ dây leo liền trường kiếm đều không có cách gì cắt ra. Như thế nào lại bị hắn giãy ra? Hắn điều động mộc thuộc tính tinh lực, chỉ cần đến bên ngoài thân liền sẽ bị mảnh nhỏ dây leo thôn phệ. Mảnh nhỏ dây leo lúc này bao trùm đến rồi hắn trên mặt, từ tai mắt của hắn miệng mũi chờ vị trí chui vào đến bên trong thân thể của hắn. Afonso Tinh Sư vị này y nguy đế quốc đối ngoài mạnh nhất tinh sư, lúc này bất lực như là anh hài. Ở Afonso Tinh Sư thể thuật hệ tinh chủng bị mảnh nhỏ dây leo bao vây sau, hắn triệt để mất đi rồi năng lực hoạt động, mà liền dãy giụa chi lực đều không có rồi. Sau đó hắn cảm giác đến không gian chuyển đổi. Hắn mượn lấy lực lượng thừa nhìn hướng bốn phía, phát hiện chính mình thân ở vào một chỗ loại nhỏ trong không gian. Nơi này là hư không chiếc nhẫn. Ta bị cất vào rồi không gian giới chỉ. Một loại cực độ cảm giác nhục nhã từ Afonso Tinh Sư trong lòng dâng lên. Không có cách gì tưởng tượng có một ngày, hắn sẽ bị xem như hàng hóa một dạng, thu vào rồi hư không trong giới chỉ. Hư không chiếc nhẫn nội bộ không gian mặc dù là có thể dung nạp vật sống, nhưng nghĩ muốn thu vào hư không trong giới chỉ, vật sống nhất định phải không có mảy may năng lực phản kháng. Nếu như không đem sinh vật triệt để khống chế được, có lẽ là sinh vật tự nguyện. Như vậy chính là một vị tinh sư cũng không có cách gì đem một cái thưởng thức mèo thu vào hư không chiếc nhẫn. Cho nên bị thu vào hư không chiếc nhẫn đối với bất luận cái gì cường giả mà nói, đều là một loại vũ nhục, là đối cường giả tôn nghiêm chà đạp. Afonso Tinh Sư mặc dù cảm giác khuất nhục, lại không có một điểm biện pháp nào. Hắn không có cách gì lên tiếng, không có cách gì phản kháng, chỉ có thể mặc từ như thế. Lúc này còn có trọng yếu hơn, hắn trong cơ thể 20 cấp mộc thuộc tính tinh lực đang bị dây leo lượng lớn cắn nuốt. Hắn cảm giác đến rồi sinh mệnh sói mòn, lại tiếp tục dạng này cắn nuốt đi xuống, hắn sẽ vẫn lạc. Dây leo lưu lại hắn một cái mạng. Lê ông phát ra rồi một cái mệnh lệnh. Hắn nhìn hướng Afonso Tinh Sư trong tay lá cây. Kia lá cây một mực gìn giữ lấy lơ lửng trạng thái, đồng dạng không có mảy may phản kháng, bị thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Côn bằng chuyển hướng hướng về viễn trinh số 155 bay đi. Lê ông thì là quan sát lấy Afonso Tinh Sư. Lần này thu hoạch là to lớn. Ở Afonso Tinh Sư mất đi năng lực phản kháng sau, Afonso Tinh Sư cá nhân đầu cuối cùng hư không chiếc nhẫn đều bị hắn thu vào. Nguyên bản kế hoạch là sống bắt bán thần Langdon, không có nghĩ đến lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Afonso Tinh Sư vị này 20 cấp tinh linh tinh sư cũng bị hắn bắt sống. Không tại chỗ giết chết Afonso Tinh Sư, Lê ông là nghĩ lấy từ Afonso Tinh Sư trên người hiểu rõ càng nhiều liên quan tới y nguy đế quốc sự tình. Hắn cũng là không cần lo lắng Afonso Tinh Sư sẽ có cái gì phản kháng. Dây leo đem Afonso Tinh Sư từ trong đến ngoài hoàn toàn khống chế được. Hắn nhường dây leo lưu lại Afonso Tinh Sư một cái mạng, cũng không có nghĩa là dây leo đình chỉ rồi cắn nuốt. Vô luận là mộc thuộc tính tinh lực, còn là tinh linh huyết mạch, dây leo đều tại tiếp tục cắn nuốt lấy. Chỉ bất quá cuối cùng lưu lại một tia sinh mệnh lực cho Afonso Tinh Sư, nhường Afonso Tinh Sư xem như một tên bình thường tinh linh sống liền có thể rồi. Trở về rồi viễn trinh số 155. Viễn Trinh số 155 lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lê Ông thì là đi đến Viễn Trinh số 155 nhà kho. Hắn trước đem bán thần Langdon thả rồi ra đến. Nhìn lấy giống như chó chết một dạng bán thần Langdon. Hắn không tự lắc rồi lắc đầu. Dạng này tồn tại vậy mà được xưng là bán thần. Hắn gặp qua rất nhiều tinh sĩ. Những kia tinh sĩ ở thực lực trên mặc dù xa xa không bằng bán thần Langdon. Nhưng so bán thần Langdon nhiều rồi tinh sĩ nên có dũng khí. Lê Ông còn không có gặp qua gặp đến cùng giai địch nhân lúc. Không làm mảy may phản kháng liền đầu hàng đối thủ. Càng không cần nói vị này đối thủ còn là cấp 6 văn minh thứ nhất tinh sư. Danh xưng bán thần Langdon tinh sư. Hắn buông lỏng rồi chia đôi thần Langdon bộ phận hạn chế. Nhưng bán thần Langdon có thể suy nghĩ có thể nói chuyện. Lê Ông tinh sư. Lần trước truy kích ngươi là Y Nguy đế quốc gia lệnh cho ta. Bán thần Langdon câu nói đầu tiên chính là giải thích trước đó hành vi. Bán thần Langdon xác thực là hối hận rồi. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông có như thế thực lực. Lần trước truy kích Lê Ông lúc Lê Ông còn là 19 cấp. Bây giờ lại là đã đạt đến rồi 20 cấp. Đạt tới 20 cấp thì cũng thôi đi. Lê Ông thực lực còn là 20 cấp trung kỳ. Này nhường bán thần Langdon cảm giác chính mình cả đời này đúng không đúng sống ở chó trên người. Trừ rồi Lê Ông chi ngoài. Còn có đồng dạng 20 cấp trung kỳ mạnh mẽ tồn tại. Xem ra đều là chịu Lê Ông khống chế. Điểm này từ những kia 20 cấp trung kỳ chiến lực cùng hắn cùng một chỗ bị thu vào hư không? Chiếc nhẫn liền có thể thấy được. Không có bị tuyệt đối khống chế. Dùng 20 cấp trung kỳ thực lực làm sao khả năng cam nguyện bị thu vào hư không chiếc nhẫn? Ta tìm ngươi không phải vì rồi lần trước chi việc. Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất là thành thật trả lời ta. Nghĩ đến ngươi có lẽ biết rõ ta vẫn là tinh thần hệ tinh sư. Ngươi nên không nguyện ý ta vận dụng tinh thần hệ tinh sư thủ đoạn đến thẩm vấn ngươi đi. Lê Ông lắc rồi lắc tay nhàn nhạt uy hiếp nói. Đến trình độ này, ta còn có năng lực cự tuyệt sao? Bán thần Langdon đắng chát về nói. Hắn cũng không có cùng hắn thực lực phù hợp hợp dũng khí. Càng không nghĩ cùng Lê Ông đối kháng. Vấn đề thứ nhất, tinh sư 20 cấp thế nào mới có thể đột phá? Lê Ông cảm thụ đến rồi bán thần Langdon thái độ. Hắn trầm giọng hỏi nói. Bán thần Langdon nghe đến cái này vấn đề. Trên mặt biểu lộ không tên. Hắn không có nghĩ đến Lê Ông sẽ như thế hỏi hắn. Lê Ông tinh sư 20 cấp chính là tinh sư đầu cuối. Vô luận là thể thuật hệ còn là tinh thần hệ đều là như thế. Hắn nghĩ rồi nghĩ trả lời nói. Lê Ông tinh thần lực bao vây lấy hắn thân thể. Ở hắn trả lời thời điểm có thể rõ ràng cảm giác đến hắn hết thảy biến hóa. Bán thần Langdon lúc này thân thể ở vào bị phong ấn trạng thái. Hắn nói dối lời nói. Là không có cách gì trốn qua Lê Ông tinh thần lực quét xem. Lê Ông nghe đến câu trả lời này. Trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là hắn nhất không nghĩ nghe đến đáp án. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.